Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, tôn giả. Dược Long Tử, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trong TQ không ít hơn cổ tộc thị đều biết được. Trấn Quốc Long Vương sau khi trở về, sẽ ở đó trên núi Long Đường. Núi này là hiếm thấy thiên địa linh khí đậm đà địa phương. Không thể có nhiều, rất nhiều thượng cổ tộc thị không được rõ dưới, cũng đã từng theo dõi qua nơi đây. Chẳng qua là làm biết được, cái này chính là Trấn Quốc Long Vương Dịch Tiểu Phi nơi. Đem vậy tham lam lòng, cưỡng ép áp chế xuống, làm trò đùa, chỗ này vẫn có thể dính sao? Mặc dù gần đây nước Nhật cùng trong TQ truyền tới sự việc, võ vương ở trên cao, long vương tại hạ, võ vương đè long vương. Có thể so sánh với bọn họ, Dịch Tiểu Phi thực lực vẫn là thân phận, vẫn là cần ngửa mặt trông lên một phen. Đạo tộc, dược tộc còn có đã từng huyên náo đặc biệt không vui nhan tộc. Vậy đều phải cho Dịch Tiểu Phi mặt mũi. Thời gian một ngày đã qua, ở tất cả quốc chi trong cũng phát sinh qua đại sự, mà những chuyện kia không thiếu đều có hải ngoại dị tộc bóng dáng. Hải ngoại dị tộc trong tộc thị đông đảo, nhất là bọn họ cường đại kia thiên phú thực lực ở trên vẫn là tôn giả về số lượng, đều có nhất định ưu thế. Bất quá hết thảy các thứ này cùng trên núi Long Đường Dịch Tiểu Phi cũng không liên quan. Dịch Tiểu Phi toàn tâm toàn ý đều là đang đột phá mình, vượt qua mình cực hạn ở trên, mà ở trên núi Long Đường cuộc sống, Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Yasuda Ryoko, Dạ Mộng Yên các người đều không đi quấy rầy Dịch Tiểu Phi chút nào. Trong nước Nhật sự việc, các nàng đều biết, ông nội sự việc các nàng cũng biết rõ ràng, Dịch Tiểu Phi đang đột phá mình, các nàng giống vậy ở trên núi Long Đường. Đột phá mình, nhất là Nam Cung Thủy Hy đã đang hướng kích tôn giả cảnh. Ở trung nữ trong, không thể nghi ngờ là nhanh nhất, mà thứ hai người chính là Nhan Như Ngọc. Chỉ cần có cơ hội, đến lúc đó Dịch Tiểu Phi bên người, Nhan Như Ngọc cùng Nam Cung Thủy Hy sợ là sẽ phải sớm nhất bước vào đến tôn giả cảnh. Một khi bước vào tôn giả cảnh, sẽ có một lần thoát thai hoán cốt cơ hội. Lần này cơ hội hai cô gái phải nắm chặt, làm Dịch Tiểu Phi ở trên núi Long Đường tháng thứ ba. Trong dược tộc Dược Long Tử đang bế quan hồi lâu dưới, rốt cục thì bước vào trọng yếu nhất một bước. Bước này bước vào để cho Dược Long Tử bước vào tôn giả cảnh. Đang bế quan cuộc sống trong, Dược Long Tử đối với bên ngoài sự việc đều là không nghe thấy không hỏi. Toàn tâm toàn ý đang đột phá ở trên, mà hắn đột phá tôn giả cảnh, đây không thể nghi ngờ là mừng rỡ chuyện, cùng đạo tộc còn có nhan tộc vậy. Dược tộc là muốn là Dược Long Tử dơ hành tôn giả đại điển. Bất quá làm Dược Long Tử biết được Dịch Tiểu Phi các loại sự việc sau đó, đối với hắn mà nói, mình đột phá tôn giả cảnh vui sướng, hòa an không thiếu. Dẫu sao hắn đã là lấy Dịch Tiểu Phi là mục tiêu truy đuổi. Cái này đột phá đến tôn giả cảnh, vốn lấy là giữa hai người chênh lệch rút nhỏ. Hiện nay xem ra, không những không có thu nhỏ lại, từ Dịch Tiểu Phi các loại sự tích, còn có bây giờ vậy Trấn Quốc Long Vương thân phận, giữa hai người chênh lệch, ngược lại là kéo lớn không ít. Dịch Tiểu Phi nước Nhật chuyến đi, tổng cộng làm hai chuyện đại sự. Thứ nhất kiện chính là lớn nháo thần các. Thứ hai kiện đều cùng bờ biển quốc gia có liên quan. Chiến 10 tôn, ở vô địch, giả cảnh đánh lén dưới không chết. Thật sự là quá kinh người. Dịch Tiểu Phi lại có thể ở hắn bế quan trong, làm ra bực này làm cho người ta không cách nào tin nổi sự việc. Biết được hết thảy, mặc dù có chút bị đả kích, nhưng cuối cùng chính là ý chí chiến đấu sôi sục. Quả thật có như vậy một cái đáng giá không ngừng truy đuổi người mới là hắn cả đời mục tiêu. dù là cái mục tiêu này có chút xa, nhưng ít nhất đây là một cái rất tốt đuổi theo người. Biết được Dịch Tiểu Phi ở trên núi Long Đường, Dược Long Tử đột phá tôn giả sau chuyện thứ nhất, chính là đi núi Long Đường bái kiến Dịch Tiểu Phi, bây giờ Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương. Nếu là người bình thường, Dịch Tiểu Phi ở trên núi Long Đường quả thật sẽ không gặp. Nhưng Dược tộc Dược Long Tử không giống nhau. Dược tộc đối với mình có trợ giúp rất lớn. Mình năm đó ở trong Nhan tộc bị thương nặng, Dược Long Tử cũng mang người Dược tộc mang đến qua một ít thuốc. Hết thảy các thứ này có lẽ chẳng qua là chuyện nhỏ, nhưng Dịch Tiểu Phi đều ghi tạc trong lòng. Dịch Tiểu Phi một mực là loại người đó, ân tình chuyện sẽ không quên, nếu là cừu hận cũng biết nhớ, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi làm người làm việc một cái quy tắc. Trên núi Long Đường, lần này Dược Long Tử còn mang tới một ít trong dược tộc hiếm có đan dược. Đối với thân thể khôi phục, đều chỗ hữu dụng, dù là Dịch Tiểu Phi không cần, dược tộc ý cũng là dành cho Dịch Tiểu Phi người bên người. Đối với dược tộc tâm ý, Dịch Tiểu Phi không cách nào cự tuyệt. Huống chi lần này Dược Long Tử mang tới rất nhiều đan dược, ít nhiều có chút chỗ dùng. Nhất là lần này lớn nhất thành ý hẳn là nhập tôn đan. Cái này nhập tôn đan trình độ chân quý không cần nhiều lời. Mặc dù bây giờ Dịch Tiểu Phi đã không dùng được, nhưng đừng quên, Nhan Như Ngọc còn có Nam Cung Thủy Hy là cần nhất. Nhất là sắp đánh vào tôn giả cảnh Nam Cung Thủy Hy. Nếu là có trước nhập tôn đan trợ giúp, cộng thêm Dịch Tiểu Phi từ trong trợ giúp, vậy một lần duy nhất đột phá tỷ lệ lại càng lớn. Dịch tôn, nước Nhật chuyến đi ta đều đã biết, cũng biết một ít không nên biết. Dịch tôn có cái gì dự định? Lão tổ kêu ta gửi lời. Nếu là dịch tôn thật cần giúp đỡ, chỉ cần dịch tôn một câu nói, lão tổ nhất định ra tay muốn giúp. Ở đơn độc một nơi trúc vườn trong, vậy trên bàn đá cõng một ít thức ăn, còn để rượu, Dịch Tiểu Phi cùng Dược Long Tử uống trước. Hôm nay ở Dịch Tiểu Phi trước mặt Dược Long Tử giống như là một cái vãn bối vậy tôn kính. Chỉ có đụng phải Dịch Tiểu Phi, cùng Dịch Tiểu Phi khoảng cách gần tiếp xúc dưới, mới có thể cảm nhận được kinh khủng kia. Cái này còn là Dịch Tiểu Phi thu liễm hơi thở nguyên nhân. Dược Long Tử giàu gì đã nhập tôn giả cảnh, có thể ở Dịch Tiểu Phi trước mặt có ảo giác mình là mới vừa học đi bộ đứa trẻ, mà Dịch Tiểu Phi chính là cầm lưỡi đao đồ tể. Hôm nay Dược Long Tử mang đến những lời này, không thể nghi ngờ là dược tộc rất lớn quyết tâm. Mà Dịch Tiểu Phi nghe được Dược Long Tử lời nói sau đó, hơi vẫn là có chút bất ngờ. Dược tộc biết sự việc hẳn là liên quan tới lão đầu tử. Lão đầu tử ở Hải Mãng tộc trên tay. Thật ra thì chuyện này ở trong TQ biết hẳn rất thiếu. Nước Nhật bên kia cũng không có truyền tới. Chuyện này ta không muốn liên lụy đến dược tộc. Lần này ngươi nhập tôn, ngươi dược tộc cho ngươi chuẩn bị tôn giả đại điển, dự định lúc nào? Dịch Tiểu Phi cầm ly rượu lên, uống một hớp, chậm rãi mở miệng hỏi, sẽ tương đối dề dà. Hai người lão tổ có chuyện phải xử lý, bất quá thời gian cũng xác định được, dự định đặt ở 7 tháng sau, ngày 8 tháng 8 ngày hôm đó. Ngày 8 tháng 8, vậy ta có thể muốn tới chúc mừng ngươi một phen. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, lần này đem trong ly rượu rượu uống một hơi cạn sạch. Cái này làm cho Dược Long Tử có chút kinh dị, thậm chí nói là thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi lại có thể định tới hắn tôn giả đại điển. Nếu là trước kia, Dịch Tiểu Phi thân phận vẫn là các loại biểu hiện mặc dù kinh người, chưa đến nỗi để cho hắn quá mức kinh dị, nhưng bây giờ thì càng thêm không giống nhau. Dù sao cũng là đích thực Trấn Quốc Long Vương, hơn nữa còn có rất nhiều kinh người chiến tích ở đây. Nếu là đi hắn tôn giả đại điển, không chỉ là cho hắn mặt mũi.